chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2552, chương 2552, đồ thần một thức. Cái đồ chơi này đến cùng có bao nhiêu đáng tiền? Nói như vậy, lớn cỡ bàn tay một khối không sai biệt lắm có thể mua một tòa nhỏ một chút. Cùng một điểm thành thị, Đoàn Mộc Tinh Nhi chẳng khác gì là đem một tòa thành ăn hết. Cameron cũng không biết Đoan Mộc Tinh Nhi là ác ma, cũng không biết Đoan Mộc Tinh Nhi năng lực, nhưng hắn biết Đoan Mộc Tinh Nhi thực lực, đại khái cũng là tiếp cận chế trí tôn cấp trình độ. Thực lực so Vương Đại Đông còn kém hơn một chút, cản hắn một phút đồng hồ. Nói đùa sao, ếch a, Đoan Mộc Tinh Nhi đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Chợt, to lớn phương thiên họa kích xuất hiện tại trong tay nàng. Ầm ầm hướng về Cameron tiến lên. Vì cái gì nói ầm ầm đâu? Đó là bởi vì nàng bàn chân mỗi một chân đạp đi xuống, mặt đất đều bị dẫm đến sụp đổ. Phương thiên họa kích từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở Cameron đỉnh đầu. Oanh, to lớn tiếng oanh minh vang lên. Cameron chỗ đứng ngay địa phương lập tức chính là sụp đổ. Đồng thời, một đạo cự đại vết rách cũng hướng về nơi xa chậm rãi lan tràn ra. Một mực lan tràn đến ngoài trăm thước. Nói cách khác, Đoan Mộc Tinh Nhi chỉ là cái này tùy ý một kích đánh tới hướng mặt đất, liền đem mặt đất đánh ra một đầu dài đến trăm mét khoảng cách. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Hoàn toàn không cách nào đem tạo thành kết quả này người cùng cái kia mềm mại tiểu mỹ nữ liên hệ tới. À, Đoan Mộc Tinh Nhi đứng tại bị nàng đánh ra to lớn hầm động trước. Ngửa đầu gào thét, tại trên trán nàng, vậy mà mọc ra hai cái cong cong góc, ước chừng một thước đến tràng. Nàng mặt ngoài thân thể cũng hiện lên từng vòng ma văn. Oanh! Trước người trong phế tích xông ra một bóng người, có vẻ hơi chật vật. Cameron làm sao cũng không nghĩ tới, Đoan Mộc Tinh Nhi vậy mà có thể bộc phát ra đáng sợ như thế chiến đấu lực. Vừa mới một kích kia, không thể nghi ngờ đã đạt tới trung cấp chí tôn chiến lực. Ngã là coi thường, Cameron há mồm, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Đoan Mộc Tinh Nhi thân thể đã xuất hiện tại hắn trước người. Bành, phương thiên họa kích hung hăng quét vào Cameron trên thân. Cameron nhất thời giống như là đạn pháo một dạng ngang bay ra ngoài. Dầm dầm dầm, Cameron bay rớt ra ngoài vài trăm mét, đụng thực sự vô số nhà đá. Đậu phộng, Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ hảo lợi hại. Đang tiếp thụ các trưởng lão năng lượng quán đỉnh Vương Đại Đông nhịn không được nuốt ngụm nước. Bọt, một kích quét bay Cameron. Đoan Mộc Tinh Nhi giống như là một đạo thiểm điện, trực tiếp hướng về Cameron đâm vào đến phế tích bạo bắn xuyên qua. Oanh, bành, ba, các loại tiếng oanh minh bên tai không dứt. Từng tòa nhà đá tại Đoan Mộc Tinh Nhi phương thiên họa kích phía dưới ầm vang sụp đổ. Lúc này Đoan Mộc Tinh Nhi, đầu có hai sừng, quanh thân trải rộng xanh thảm sao sao văn. Thật giống cực nhất tôn ma. A, Đoan Mộc Tinh Nhi tiếng giống giận dữ bên tai không dứt. Cameron thân thể bị phương thiên họa kích trọn bay lên, bay thẳng đến hơn trăm mét không trung. Thế mà, Đoan Mộc Tinh Nhi hai chân nhảy lên, thân thể nổ bắn ra mà lên. Vậy mà trước một bước bay đến Cameron đỉnh đầu, phương thiên họa kích bỗng nhiên hướng phía dưới chém tới. Oanh! Cameron thân thể rơi xuống mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái đường kính trọn vẹn 20 mét hố to. Chỗ đó vốn là một tòa nhà đá, cũng bị Cameron thân thể nện thành phế tích. Quá mạnh, trách không được Đoan Mộc Tinh Nhi nói nếu như nàng ăn no, cần phải có thể đứng vào bảy đại ác ma bên trong vị thứ hai. Tuy nhiên loại này thực lực cường đại chỉ là tạm thời, mà lại tương đương với tiêu hao hết một tòa thành tiền tài. Nhưng cũng thật sự là thật đáng sợ. Nếu như Vương Đại Đông thật cùng Đoan Mộc Tinh Nhi sinh tử chém giết, mấy giây thì quỳ, trách không được ngày đó bị bảy vị trưởng lão vây quanh. Đoàn Mộc Tinh Nhi vẫn như cũ phách lối cuồng vọng, không có chút nào e ngại, nguyên lai còn có cường đại như thế át chủ bài. Đương nhiên, Đoàn Mộc Tinh Nhi cũng không phải là không có cực hạn. Hiện tại nàng, đã là nàng có thể đạt tới tối đỉnh phong. Đoàn Mộc Tinh Nhi trở lại Vương Đại Đông bên người, thần sắc mười phần uể oải. Đáng tiếc, không thể giết hắn. Đoàn Mộc Tinh Nhi trong đôi mắt đẹp lộ ra tiếc nuối. Ăn một khối lớn cây A hợp kim, Đoàn Mộc Tinh Nhi chiến đấu lực trong nháy mắt tăng mạnh tăng lên tới trung cấp chí tôn trình độ. Có thể Cameron cũng là trung cấp chí tôn, cứ việc nhìn như bị đánh hoa rơi nước chảy, thực hắn cũng không có bị thương gì, bởi vì hắn biết hắn cùng Đoàn Mộc Tinh Nhi không có khả năng phân ra thắng bại. Cho nên căn bản cũng không có hoàn thủ, trực tiếp toàn lực phòng ngự. Cameron lần nữa theo phế tích bên trong đi tới, y phục trên người đã kinh biến đến mức rách tung tóe, thậm chí khóe miệng còn tràn ra một vệt máu. Thâm thúy hai con mắt bên trong mang theo mãnh liệt khó có thể tin, hắn căn bản không tin tưởng vừa mới cái kia hết thảy đều là cái kia một cái tiểu nữ hài nhi tạo thành. Đoàn Mộc Tinh Nhi quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Năm vị trưởng lão tay cầm đều là ấn ở trên người hắn. Bọn họ muốn đem trong thân thể năng lượng toàn bộ quán chú đến Vương Đại Đông thể nội. Tiền Peso Á lần kia cũng còn muốn triệt để. Đoàn Mộc Tinh Nhi vốn là muốn hỏi Vương Đại Đông tốt không? Nhưng nàng con ngươi cùng Đoan Mộc Tinh Nhi bốn mắt nhìn nhau thời điểm, ánh mắt kia rõ ràng là lại nói: Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ, làm phiền ngươi lại chống đỡ một hồi. Chống đỡ? Lấy cái gì chống đỡ? Đoan Mộc Tinh Nhi biết mình lực lượng cực hạn ở nơi nào, cũng biết mình có thể chống bao lâu. Hiện tại nàng đã không có khí lực, nhưng là nàng đã vận dụng chính mình sau cùng át chủ bài, vốn là cần phải dùng để chạy trốn. Dù sao nàng cường đại, chỉ có thể tiếp tục trong nháy mắt, nhưng Cameron lại một mực cường đại như thế. Hiện tại nàng hy vọng cũng đều hoàn toàn ở Vương Đại Đông trên thân. Nếu như Vương Đại Đông chiến bại, nàng cũng có thể cùng theo một lúc xong đời. Thì liền nàng chính mình cũng không biết tại sao mình lại làm ra dạng này khác người sự tình. Đoàn Mộc Tinh Nhi ánh mắt mị mị, lại lần nữa vung lên phương thiên họa kích, ánh mắt bế nghễ nhìn về phía Cameron, nói ra: có lẽ ngươi còn không biết ta là ai, ta liền nói cho ngươi, ta chính là Thiên Tham Lam Ma Vương, ta chính là Tham Lam Ma Vương. Đoàn Mộc Tinh Nhi lời nói giống là một cái bom tấn đồng dạng bộc phát ra. Cameron làm sao có thể không biết Tham Lam Ma Vương là có ý gì? Ánh mắt bên trong vậy mà lộ ra một tia khiếp đảm. Ma Vương, đây chính là trong truyền thuyết vô cùng cường đại tồn tại. Trách không được Đoàn Mộc Tinh Nhi có thể bộc phát ra đáng sợ như thế năng lượng. Nguyên lai là nhất tôn ma. Cameron chưa bao giờ thấy qua Ma Vương, khi biết Đoàn Mộc Tinh Nhi lại chính là tiếng tăm lừng lẫy Tham Lam Ma Vương lúc, lập tức liền bị chấn động ở. Đoàn Mộc Tinh Nhi ánh mắt lạnh lùng đảo qua Cameron, chậm rãi mở miệng nói: ngươi đã có tư cách để bản Ma Vương sử xuất một chiêu mạnh nhất. Đoàn Mộc Tinh Nhi lời nói xong, sau một khắc, trên người nàng ma khí bắt đầu lấy bao nhiêu tăng gấp bội mạnh. Theo ma khí khuếch tán ra đến, tất cả mọi người cảm giác được một trận lạnh lẽo thấu xương. Nguyên bản Đoan Mộc Tinh Nhi bề ngoài căn bản để bọn hắn không cách nào cùng ma liên hệ với nhau, nhưng bây giờ bọn họ lại có chút tin. Đó là một loại cực đoan tà ác lại khí tức cường đại. Đoàn Mộc Tinh Nhi tuyệt mỹ gương mặt bên trên không có một chút tình cảm ba động. Gần từng chữ một, chuẩn bị tiếp chiêu đi. Nhân loại, đồ thần một thức, Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt. Ta dựa vào, không nghĩ tới Đoàn Mộc tiểu tỷ tỷ lại còn có tuyệt chiêu. Đồ thần một thức, tốt nghiêu bức nói,